Công đức ấn, chương 372, ký sinh trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Dục Đình mang theo Nhật về người về tới khu cách ly. Khu cách ly chính là an trí tại ngoài thôn phía sau núi bên trên mảnh ngói phòng. Vào trong muốn ăn chút đau khổ, nhưng ở bên trong quan sát một đêm, trên thân không có bị huyết nguyên trùng ký sinh tình huống sau mới có thể trở về thôn. Khu cách ly không có thôn dân trông coi, nhưng trong đầu đều là cơ quan khôi lỗi nhân. Hắn thoáng qua một cái đi, liền có khôi lỗi nhân dùng dây thừng đem hắn trói lại ném vào một cái lạnh lẽo ao nước bên trong. Há miệng run rẩy ngâm sau nửa canh giờ, hắn lại bị dẫn tới nóng trong ao. Nóng chỉ nóng hồi, đem hắn ra đều nóng đến đỏ bừng, giống như là dùng sức nhất trà sát, đều có thể xoa tầng tiếp theo làn da tới. Tại tiếp nhận những thứ này kiểm tra thời điểm, Hạng Dục Đình có chút hâm mộ nhìn xem bị hắn nhặt về nữ nhân. Nàng cũng bị ném vào nước lạnh trì cùng nước nóng trong ao. Kết quả bởi vì hôn mê bất tỉnh duyên cớ đi, đều không cảm giác được khó chịu, như cũ ngủ mê man đâu. Chờ ở hai cái trong hồ đều phao qua về sau, Hạng Dục Đình liền được đưa tới trong một cái phòng trống. Bên trong có trương mộc đầu giường. Trên giường có gối đầu có đệm chăn. Tại trong gian phòng đó ngây ngốc một đêm qua đi, ngày mai liền có thể về thôn. Đi đến nơi này thời điểm, Hạng Dục Đình trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất. Hắn nâng lên mờ u bàn tay mình nhìn thoáng qua. Nơi đó đã sớm không có nửa chút tổn thương. Nhưng mà chính là tại ngoại giới như vậy một cái vết thương nhỏ, đều phải lo lắng có thể hay không bị huyết duyên trùng lây nhiễm. Bên ngoài, quá nguy hiểm, chỉ có một cái giường. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhặt về người đem thả đến trên giường. Di chuyển thời điểm, Hạng Dục Đình còn phí đi không ít khí lực. Rõ ràng tay chân lèo khèo, thân thể như vậy mảnh mai, thế mà còn chết nặng, lúc trước vác tại cõng lên đều mệt đến muốn mạng. Lúc này tay chân càng là mềm mại vô lực, hơi kém đều không đem người để lên giường. Chờ đem người bày ra đi lên về sau, hắn nhìn thoáng qua đối phương cái kia dáng dấp để người khiếp sợ tóc. Bất đắc dĩ phủi hạ miệng, nuôi nhiều như vậy vô dụng tóc, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích khí huyết lực lượng. Khó trách người này nhìn như thế yếu đuối, hắn đem người cứu trở về, cũng không muốn nàng cứ thế mà chết đi. Thế là Hạng Dục Đình theo trong túi sờ soạng một thanh đá đao đi ra, cho người trên giường cạo đầu. Vừa là nữ tử, tóc cũng không nên quá ngắn, sóng vai là đủ. Nghĩ như vậy, hắn cầm một nắm lớn tóc, theo nơi bả vai nhanh chóng một cắt. Kết quả, tóc không gãy, đao của hắn gãy mất. Rõ ràng trong tay tóc mềm mại thuận hoạt, như thế nào đem hắn đao đều cho làm gãy nữa nha. Tâm hắn thương mình đá đao, thấy xác thực không có cách nào cắt đứt, Hạng Dục Đình cũng lười giày vò. Hắn mệt mỏi không được, mặc kệ là thân thể cùng tinh thần đều đặc biệt mệt mỏi. Lúc này bối rối đi lên, trực tiếp dựa vào giường dây cung tọa hạ đi ngủ. Cũng không lâu lắm, gian phòng trống rỗng bên trong liền vang lên nho nhỏ tiếng lẩm bẩm. Tô Lâm An chính là tại này tiếng lẩm bẩm bên trong tỉnh lại. Nàng mở mắt về sau, phát hiện tóc của mình lộn xộn đều đóng mặt, toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện thật mỏng áo mỏng. Trừ cái đó ra, ngược lại là không cái gì khác không ổn. Nàng ngồi xuống, ý thức được quả đấm mình còn nắm thật chặt, liền đem nắm đấm buông ra. Chờ nhìn thấy trong lòng bàn tay tiên sử lệnh lúc, Tô Lâm An thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng nghĩ lại liền phát hiện, tiên sử lệnh vậy mà mang theo một chút màu đỏ, như trước kia nhìn không giống nhau lắm. Chờ một lúc lại đi nghiên cứu. Hiện tại được biết rõ ràng tình cảnh của nàng bây giờ. Nàng nằm ở trên giường, có người thiếu niên ngồi tại trước giường trên mặt đất, ngủ rất say. Thiếu niên này nhìn tu vi không cao, làn da hơi đen, Dáng dấp ngược lại là rất rắn chắc, như cái thể tu, dù lúc trước luôn luôn hôn mê, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một chút mơ mơ màng màng ngoại giới thanh âm. Nàng trong lòng hiểu rõ, chính mình hẳn là bị thiếu niên này cứu được. Đem phòng nhìn qua về sau, Tô Lâm An thần thức chậm rãi ra bên ngoài kéo dài. Sau đó liền phát hiện nơi này là cái thôn xóm nhỏ bên ngoài. Thần trí của nàng hướng trong làng thăm dò. Kết quả phát hiện thôn ngoài có một tầng ánh sáng xanh lục bình chướng. Nàng có chút nhìn không thấu, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này là nơi nào? Không biết là địa bàn của ai? Nàng lúc trước là bị vây ở cổ Tỉnh Xuyên trong phong ấn. Cái kia phong ấn vô cùng cường đại. Muốn từ trong đầu rời đi dị thường gian nan. Nàng tựa như gặp thiên ma tàn chi giải thề. Sau đó xuất hiện kẽ nứt, bị đẩy vào trong lỗ đen. Nói cách khác, nàng rời đi nên cùng thiên ma có quan hệ. Chẳng lẽ lại, nơi này là vực ngoại? Nàng không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi thiếu niên tỉnh tìm hiểu một phen. Đã bây giờ ngoại giới tạm thời không có gì nguy hiểm. Tô Lâm An liền thoáng đã thả lỏng một chút, bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống. Tiên sử lệnh nhìn xem không có vấn đề gì. Nàng lúc này tìm không thấy đồ vật trang. Trên thân cũng không có chữ vật pháp bảo. Vẫn như cũ chỉ có thể nắm ở trong tay. Thức hải trong không gian. Công đức ấn nhìn không có chút nào biến hóa. Nòng nọc hỏa vẫn như cũ bị đặt ở công đức ấn phía dưới. Giờ phút này ngọn lửa hơi tối. Giống như là rơi vào trạng thái ngủ say chưa từng tỉnh lại. Mà Vũ Thương cùng Sơn Hà Long Linh liền có chút quái. Chính là rõ ràng còn tung bay ở trong thức hải đầu. Thân thể lại là trong suốt hư ảnh. Đây cũng là khoảng cách quá xa. Hoàn toàn thoát ly khống chế đi. Nàng bị lỗ đen kéo thời điểm ra đi. Sơn Hà Long Linh bản thể còn ngâm mình ở thanh thủy trấn dòng suối nhỏ bên trong. Mà Vũ Thương thì là tại tổ trạch bên trong. Vốn dĩ Vũ Thương tại Thanh Thủy Trấn, mà nàng tại Vân Lai Châu địa phương khác thời điểm, nàng là có thể cho Vũ Thương hạ mệnh lệnh, mà bây giờ lại không thể. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, các nàng cách quá xa, xa tới cho dù là nhận chủ khí linh, cũng vô pháp câu thông. Hiện tại lưu tại trong thức hải của nàng, cũng không phải là khí linh bản thân. Mà là một cái tương đương với thần hồn lạc ấn ký hiệu. Về phần nòng nọc hỏa không có vấn đề. Là bởi vì nó bản thể cũng luôn luôn đi theo Tô Lâm An bên người. Bị lỗ đen cho cùng một chỗ cuốn vào. Công đức ấn, nòng nọc hỏa, Vũ Thương, Sơn Hà Long Linh, Tô Lâm An ồ lên một tiếng. Cái kia váy đỏ khí linh đi nơi nào? Nàng lúc ấy xuyên thế nhưng là váy đỏ. Bây giờ trên thân chỉ còn lại một kiện đơn bạc áo trong. Tô Lâm An cau mày suy tư. Đang bị bắt vào lỗ đen lúc. Váy đỏ tựa như trống lên bình chướng bảo vệ nàng. Sau đó, cái kia váy bị kẽ nứt phong bảo cho xoắn nát sao. Nàng lại nghĩ tới đến. Tại hôn mê lúc, bên tai tựa như mơ mơ màng màng nghe được một chút thanh âm. Nói cái gì tới? Tô Lâm An dùng sức đập một cái đầu. Vẫn như cũ nghĩ không ra. Bất quá bây giờ thức hải không gian bên trong liền váy đỏ khí linh đều không tồn tại. Đủ để chứng minh nàng đã không có đi. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An còn có chút thổn thức. Cái kia váy là ép buộc tính nhận chủ. Trả lại thân thể của nàng khống chế thân thể của nàng. Để nàng thường xuyên đi thiên ma nơi đó cùng thiên ma thấy mặt. Nàng luôn luôn không làm rõ được cái kia váy đỏ mục đích. Bây giờ, nàng y nguyên không hiểu rõ. Nhưng cái kia váy đỏ lại vì bảo hộ nàng mà chôn vùi. Vì lẽ đó, nàng kỳ thật không có ác ý đi. Trong nháy mắt đó, Tô Lâm An thần sắc ảm đạm. Nàng trên giường tĩnh tọa một lát sau. Bắt đầu dùng ngón tay chải phát ra. Tóc thật dài tán loạn cùng nữ quỷ. Dù là đến địa phương xa lạ, nàng cũng phải bảo trì lại chính mình vô song mỹ nhan. chữ vật pháp bảo cũng mất. Trên người nàng cái gì đồ trang sức đều không. Tóc quá nhiều không có cây châm chải búi tóc đều không được. Thế là đến cuối cùng, Tô Lâm An chỉ có thể cho mình chải hai đầu bím tóc dài từ. Trong phòng cũng không tấm gương. Ngược lại là linh khí coi như nồng đậm. Tô Lâm An thi triển cái đơn giản thủy kính thuật. Đối tấm gương nhìn thoáng qua bản thân. Hai cây bím tóc cầm trên tay thưởng thức. Nhìn liền cùng 16-17 tuổi đồng dạng. Nàng trước kia là ma giáo yêu nữ. Rất thích tiên diễm. Trang dung cũng 10 phần tinh xảo. Bây giờ xuyên cái đơn giản áo trắng. Buộc hai đầu bím tóc. Chỉ xem mặt lời nói. Ngược lại cũng có hơi có chút thanh thuần hoạt bát hương vị. Bất quá nàng dáng người vẫn như cũ yểu điệu. Có lồi có lõm. Phối thêm này thân thật mỏng áo mỏng. Vẫn như cũ có loại không nói ra được dụ hoặc. Tô Lâm An tự giác hài lòng. Bất quá nàng cũng biết. Tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt. Nữ nhân mỹ mạo chính là liên lụy. Bây giờ đối với thôn này bên trong người không chút nào hiểu rõ. Nơi này có phải là vực ngoại nàng cũng không rõ ràng. Nếu không thì vẫn là điệu thấp cẩn thận một chút. Làm chút gì ngụy trang. Che chắn một chút mặt của nàng cùng thân thể cách trương.